Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, để 1025 chương hiện tại cũng không thể ra. Canh 4, trăm năm thanh hoa thăng khi ta quyết định trở thành một cái lịch sử học giả là lúc. Ta quyết tâm thành tựu thuộc về ta chính mình khí khái cùng cách cục. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, ta quay đầu chuyện cũ, cũng sẽ nói ra như vậy một câu lời từ đáy lòng. Qua đi, ta lấy thanh hoa vì vinh, hôm nay, thanh hoa lấy ta vì ngạo. Không ngừng vươn lên, hậu đức tái vật, cảm tạ thanh hoa viên sở hữu. Trăm năm thanh hoa, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chúc phúc thanh hoa viên hết thảy. Kính tụng, thanh hoa trăm tuổi sinh nhật thăng hy vọng ở sau này công tác trung tướng kính sợ trăm năm thanh. Hoa nhân văn truyền thống, thủ vững văn hóa lý tưởng cùng thời đại nhân văn tinh thần. Sáng tạo công tác, cũng hy vọng chúng ta có thể ở nguyên do cơ sở thượng không ngừng thăng hoa cùng phàn cao. Thư Trừng cũng thừa dịp tình cảnh này, đã phát một cái V bác, Thư Trừng V, thanh hoa khẩu hiệu của trường. Không ngừng vươn lên, hậu đức tái vật, nguyện các ngươi sau này ở bị đả kích khi, nhớ lại ngươi chân quý. Chống cự ác ý, nguyện ngươi ở mê mang khi, kiên trì ngươi chân quý, ái ngươi sở ái, hành ngươi sở hành, tâm chi sở hướng, vô hỏi Tây Đông, thăng thanh hoa trăm năm an nhập miên, nam thần khẳng định là đi hiện trường đúng hay không? Đường quân, cái này nói rất có cảm giác, thanh hoa khẩu hiệu của trường uy vũ, vô hỏi Tây Đông uy vũ, tráng sĩ ngươi mang thai, lập tức liền phải đi xem vô hỏi Tây Đông. Duy trì chúng ta nam thần điện ảnh, tức phụ ngươi trường dây dây, đáng tiếc ngồi ở bên cạnh xem điện ảnh không phải an đại. Tráng sĩ ngươi mang thai hồi phục a còng tức phụ ngươi trường dây dây. Chẳng lẽ có ta còn chưa đủ, chúc thanh hoa trăm năm sinh nhật vui sướng, cũng chúc nam thần điện ảnh phòng bán vé đại bán. Tuy rằng đi không được thanh hoa kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối hiện trường. Kia vẫn là đi duy trì nam thần điện ảnh đi. Cảm giác tuyệt đối sẽ không làm chúng ta thất vọng. Đại gia khi nào muốn đi à? Muốn hay không tổ chức thành đoàn thể cùng nhau? Thẩm Hòa, Trịnh Nghị, còn có Thừa Chu mấy cái tự nhiên cũng là đi tới hiện trường. Nhưng là không có ngồi ở cùng Thư Trừng giống nhau vị trí. Mà là ngồi ở càng sau này mấy bài. Trịnh Nghị duỗi dài quá cổ nhìn hàng phía trước. Thư Trừng đi nơi nào? Này không phải liền sắp đến hắn lên tiếng sao? Chạy nhanh cho hắn phát cái WeChat thúc giục một chút, Thẩm Hòa mở miệng nói. Trịnh Nghị nghe lời gật gật đầu, đứng ở trên hành lang trúng gió Thư Trừng nhìn di động WeChat thượng đột nhiên xuất hiện một đống. Tin tức, click mở, là Trịnh Nghị phát lại đây. Người đi đâu? Cái này chính là thanh hoa kỷ niệm ngày thành lập trường A. Tới người nhưng đều là đại lão, ngươi cũng không nên xảy ra sự cố a, chạy nhanh trở về, này vài người nói xong lập tức liền phải đến ngươi lên tiếng. Thu được thỉnh trả lời, thu được thỉnh trả lời, thu được thỉnh trả lời, chuyện quan trọng nói 3 lần. Thư Trừng mị mị hẹp dài đôi mắt, vô ngữ mà đứng ở tại chỗ, phía trước còn có mấy người không giảng, dựa theo những người này tiến độ. Không cái nửa giờ là sẽ không đến phiên chính mình, cũng không biết Trịnh Nghị đang ở hạt kích động gì. Thư Trừng trong ánh mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm quang. Tà Tứ cười, ở trên màn hình di động bay nhanh mà đánh ra mấy hành tự. Gửi đi đi ra ngoài, ta về nhà, tiếp theo, AS phòng làm việc đàn liên tạc, Thẩm Hòa, A còng Thư Trừng, ngươi là điên rồi sao? Chạy nhanh cho ta trở về. Như vậy nghiêm túc trường hợp, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, người nếu là không có tới, lúc này đây đắc tội nhưng không ngừng 1-2 người. Dư Chu, A còng Thư Trừng, hiện tại cũng không phải là tùy hứng thời điểm, chạy nhanh trở về, Trịnh Nghị, nhưng chạy nhanh đến đây đi, người nhìn xem nhân gia hiệu trưởng một phen tuổi đều lên đài nói chuyện đâu. Người lúc này về nhà làm gì nha? Thẩm Hòa, đối. Hiện tại cũng không thể ra. Hết chương.